Chương 365, Trùng Châu Công Chúa phần 4. Chư lão ngồi trên mặt đất làm thành một vòng, giữa trưng bày một bộ cổ quan. Cổ quan nhìn quy cách không đặc biệt cao, tàu giống quan tài táng đệ tử bình thường của Chiến Thần Điện, chỉ sợ đây là Chiến Thần Điện cố ý hạ thấp quy cách, không hy vọng để người ta đoán được quan tài là người nào. Sau khi Lý Thất Dạ đi vào, Lý Xích Vân thối lui, coi như là cửu thách nhiêu môn thái thượng trưởng lão chỗ này cũng không có chỗ nói chuyện. Sau khi Lý Thất Dạ vào, nhìn chư lão Chiến Thần Điện ngồi trên đất, từng cái là vô cùng thần bí, hơn hết tận lực áp chế tinh lực để người ta không cảm giác người bọn họ có tinh lực bành trướng gào thét. Quả nhiên là điệu thấp. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua chư lão Chiến Thần Điện ở đây, mắt rơi vào trên cỗ mộc quan phổ thông, nói: "Để ta tới đoán người trong quan tài là ai một chút." Đã danh xưng là lão tổ Chiến Thần Điện, bằng vào ta đoán, một cái vị lão tổ Chiến Thần Điện có thể làm các người an vị chỗ này sao? Cái gọi là muốn táng lão tổ, hay kẻ bất quá nói nhảm mà thôi. Lấy phong cách làm việc của Chiến Thần Điện, các người nếu không đoán sai, người nằm trong quan tài nếu không phải là thủ hộ thần Chiến Thần Điện, các người chính là lão đầu Tàng Thiên Điện. Lý Thất Dạ vừa lời rơi xuống, lập tức mắt trừ lão ngồi trên đất thoáng cái rơi trên người Lý Thất Dạ. Lão nói ánh mắt như kiếm, như vậy ánh mắt lão này so với thần kiếm còn đáng sợ hơn. Xem ra ta đoán đúng, lão tổ Chiến Thần Điện các người tới không chỉ một. Chiến Thần Điện các người đổ tố tục mệnh duyệt thọ thật là nhiều. Nhiều lão đầu như vậy sớm xuống mộ, lại nghĩ có thể chịu được tới hiện tại. Lý Thất Dạ khoan thai cười, nếu Xích Vân ở đây nhất định bị Lý Thất Dạ nói cho dọa hỏng. Lão tổ Chiến Thần Điện truyền thuyết nào tồn tại vô địch. Lão tổ Chiến Thần Điện hơn nữa là không chỉ một vị, bọn hắn từng là sống vô số tuế nguyệt, có lão tổ thậm chí sớm ở thời đại xa xưa bị phủ bụi tới giờ. Đối với dạng này, ai không tất cùng tất kính, nhưng Lý Thất Dạ hoàn toàn không để trong mắt. Hậu sinh khả úy. Thời điểm này trong quan tài suốt cuộc vàng thanh âm xa lua mà xa xưa, tựa như là thanh âm tới từ thời đại viễn cổ chuyển sang. Thanh âm xa lua là xa xưa nói, có thủ đoạn như thế thiên hạ sao buồn không có chỗ đặt chân. Luân Nhật đích thật có mắt nhìn người, hắn xem trọng ngươi không phải không có đạo lý. Nguyên lai là lão đầu trong Tàng Tiên Điện kia. Lý Thất Dạ nghe thanh âm lập tức biết là ai. Đường thời trừ chiến chính là Chiến Thần Điện bọn hắn. Chỉ sợ không có người ngoài sao bén hiểu rõ Chiến Thần Điện hơn. Lý Thất Dạ khoan thai, ngươi thật đúng có thể sống. Mộ lão đầu cũng không sống qua tuế nguyệt vô tình, ngươi lại sống qua, không thể không thừa nhận người thật nặng tâm như sắt thép. Lúc này chưa đã ngồi trên đất, ánh mắt trở nên đáng sợ. Ở bên trong đang ngồi có lão tổ không xuất thế của Chiến Thần Điện. Vì hộ quan tài tới, coi như lão tổ không xuất thế của bọn hắn cũng không tiếc từ trong thời thạch huyết đi ra tới đây đưa quan tài. Lý Thất Dạ mới mở miệng nói bí mật Chiến Thần Điện, nếu quả thật cần phải bọn hắn không tiếc giết người diệt khẩu. Dù sao với Chiến Thần Điện bọn hắn mà nói, Tàng Tiên Điện tồn tại vô cùng trọng yếu. Đây là một trong nguyên nhân Chiến Thần Điện bọn hắn có thể đứng sừng sững trăng ngàn vạn năm. Đừng nghĩ tới chuyện giết ta diệt khẩu. Lý Thất Gia lại bình tĩnh vô cùng nói, ta biết Chiến Thần Điện các người được quản tải tới, có mấy người sắp chết từ trong mộ leo ra. Có điều các người thức thời tốt nhất đừng chọc tới ta, nếu không ta cần nhắc thoáng cái lật tung Chiến Thần Điện các người. Coi như lão đầu Tàng Tiên Điện có thể một mực sống sót cũng như nhau. Lúc này một lão nhân áo đen đứng lên đối với hắn nói, Lý Thất Dạ biết nhiều lắm, không nên vòng động. Trong quan tài thanh âm già xa xua lại lần nữa là vàng lên. Lão nhân đứng bề lên nghe nói thế yên lặng ngồi xuống, từ đầu đến chẳng nói một câu. Cái này mới đúng, Lý Thất Dạ lờ lụ cười nói, lão đầu này có thể từ thời đại mộ lão đầu nhịn tới hiện tại ăn được muối, so với các người còn ăn nhiều cơm hơn. Lý Thất Dạ nói ngay cả trừ não Chiến Thần Điện vì đó im lặng. Tiểu quỷ này thật sự là hung hăng càn quay đến rối tinh rối mù, hung hăng càn quay tới là bọn hắn muốn đứng chửi thề. Phải biết rằng mộ Chiến Thần là một trong tổ tiên cường đại nhất của bọn hắn, tiểu quỷ này vẫn gọi thẳng là lão đầu. Truyền thuyết tứ chiến đồng xa là vô thượng tọa giá, ta từng nghe một cái truyền kỳ thời đại tác hoàng. Tứ chiến đồng xa xuất hành, chư thần tránh nuôi tiền đế nghênh giá. Trong một quan, thanh âm già lua vang xa xưa. Lý Thất Dạ lạnh lùng đánh gậy hắn lãnh đạo, đừng tới thử dò xét ta. Dù vốn liếng Chiến Thần Điện hùng hậu vô cùng, nhưng mà thế gian có một ít cấm kỵ không biết thì tốt hơn. Lý Thất Dạ nói như vậy, thanh âm quan tài ngừng, đang suy đoán thậm chí có thể là thử dò xét. Lần này U Minh Thuyền già có thể U Minh Thuyền tăng thọ dài hơn không? Cuối cùng thanh âm Mộc Quan lần nữa vang, không có đàm với sự tình tứ chấn động xa nói. Bằng vào ước định giữa chúng ta, ta nhiều nhất vì ngươi tăng thọ 500 năm. Sau khi ngươi sống đi ra, làm lại tàng tiên điện liền có thể. Ngươi lại có thể phủ bụi vô số tuế nguyệt. Lý Thất Dạ từ từ nói. Thanh âm trong quan tài nói. 500 năm thọ nguyên cuối cùng cũng có hạn. Luôn một ngày ngay cả thở huyết tạch cũng phủ bụi không được. Người trong quan tài sống vô số năm tháng, lấy thực lực chiến thần điện có đầy đủ thời huyết tạch. Nhưng coi như đầy đủ, cuối cùng cũng có ngày cả thời huyết tạch cũng phủ không được. Đối với dạng tồn tại này hắt một mực muốn sống tiếp, sứ mệnh chính là thủ hộ chiến thần điện. Trong dòng sông thời gian vô tận, chiến thần điện chắc chắn có lúc cần hắn xuất thế. Bị phủ bụi trong thời huyết tạch, cái giá xuất thế cực kỳ đắt. Tuế nguyệt không trường sinh, Lý Thất Dạ lắc đầu. Dù là tiên đế gánh chịu thiên mệnh, chấp trưởng càn khôn, xưng là thiên nhân, nhưng cũng chưa thấy có trường sinh. Mộ chiến thần sống thêm một thế đã khó lường, có thể nói là vạn cổ kỳ tích. Nhưng y nguyên là tan biến trong dòng sông thời gian. 500 năm thọ niên đầy đủ để người dày vò năm tháng rất dài, rất dài. Chương 366 Hồng Thiên Nữ Đế phần 1. Đời này U Minh Thuyền sống thêm một thế chưa chắc lại có. Có điều phải có U Minh Thuyền năm tháng dài hơn đi. Rõ ràng người trong quan tài y nguyên chưa từ bỏ ý định nói. Nếu có thể táng nhập U Minh Thuyền thọ dài hơn, đại giới chiến thần điện chúng ta nguyện ý ra. Mỗi một thế U Minh Thuyền có thể tục mệnh duyên thọ không vượt quá 3 chiếc. Đời này U Minh Thuyền sống thêm một thế chỉ sợ không có. U Minh Thuyền vượt qua 500 năm thọ nguyên vậy khẳng định có. Lý Thất Dạ nhìn quan tài cuối cùng nói. Bất quá chiếc quan tài này bị Trung Châu công chúa định ra. Nếu người nghe qua truyền kỳ của nàng, ta tin tưởng người không muốn đi cùng nàng cạnh tranh. Trung Châu cổ quốc thời đại, diệt phù thiên đồ. Chờ mặc hồi lâu, cuối cùng thanh âm quan tài vàng, thanh âm hắn là vì đó ngưng trọng. Vạn cổ tới nay xưng là Trung Châu cổ quốc, giống như chỉ có một. Lý Thất Dạ khoan thai cười. Người trong quan tài chờ mặc hồi lâu cuối cùng hỏi. Thế gian từng đi ra U Minh Thuyền sống lại một đời, người cho rằng phải tới thế nào mới xuất hiện một U Minh Thuyền sống một thế? U Minh Thuyền sống một thế, cái này nói dễ vậy sao? Đây là kỳ tích. Còn muốn hỏi một thế nào ra U Minh Thuyền sống một thế, cái này chỉ sợ chỉ có địa phủ mới biết. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Bằng ý kiến của ta, dù là mộ chiến thần có thể sống một thế, nhưng người vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Cái này cơ bản là chuyện không thể. Nếu còn có U Minh Thuyền sống một thế, chỉ sợ người giành không được. Có thuyền dạng ấy, tên trèo trên thông thiên phong của thiên cổ thi điện tuyệt đối là cái thứ nhất đoạt chiến thuyền. Tồn tại kia còn sống. Người quan tài nghe lời như vậy không khỏi động dung. Hắn là người sống vô số năm tháng, nghe qua truyền thuyết tới nay. Chuyện này bị thế nhân cho rằng chẳng qua là truyền thuyết, thực tế là sự thực. Sống cũng được rất tốt. Đáng tiếc không lên U Minh Thuyền, chỉ sợ hắn rời thiên cổ thi điện là xa xa khó vời. Cho nên nếu như trong Minh Hà thực bay ra U Minh Thuyền sống thêm một thế, ngươi cảm thấy dành quá hắn sao? Lý Thất Dạ cười nói. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, người trong quan tài bắt đầu trầm mặc. Tồn tại truyền thuyết kia coi như hắn dạng nhân vật vô địch này cũng vì thế mà trầm mặc. Mua bán thì mua bán. Cuối cùng Lý Thất Dạ nói. Ta tuyển thuyền cho người, lên thuyền là chuyện các người. Chính các người làm tốt chuẩn bị lên thuyền đi. Nếu không lên được thuyền, vậy đừng trách ta. Cái này người an tâm, lên thuyền không là vấn đề, chỉ cần người chọn đúng thuyền. Trong quan tài truyền tới thanh âm, lời có tự tin tuyệt đối. Đây là sự thật, tồn tại như hắn thế gian, người có thể chấn áp hắn sợ rằng không cách tìm. Lý Thất Dạ nhún vai không nói thêm, quay người rời đi. Hắn không nguyện ý cùng một đám lão đầu cổ hủ cứng nhắc tiếp tục ở chung một chỗ. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Sau khi Lý Thất Dạ đi, một lão nhân ngồi trên đất nhịn không được nói. Quan tài vàng thanh âm nói. Không nên chọc hắn. Hắn không phải thế hệ cuồng vọng vô tri. Hắn dám hung hăng cản quấy là có tiền vốn hung hăng cản quấy. Nghe tổ tiên mình cảnh cáo, dù là lão nhân thần vận địa vị vô cùng kinh người cũng là tâm thần dùng mình thu hồi khí phách. Tiền tổ, nếu có U Minh Thuyền 60 năm trăm năm dài hơn, chúng ta không phải có thể suy tính một chút sao? Một vị lão tổ nhịn không được nói. Đừng đi cùng Trung Châu công chúa tranh giành U Minh Thuyền, đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chúng ta liên tuyển U Minh Thuyền 500 năm. Trong quan tài lần nữa vang thanh âm. Nghe tiên tổ mình nói thế, trừ não của Chiến Thần Điện không khỏi động dung. Phải biết tổ tiên bọn hắn được xưng vô địch, Trung Châu công chúa này lai lịch thế nào? Trung Châu cổ quốc. Một lão lẩm bẩm đọc danh tự, cuối cùng không khỏi động dung. Truyền thuyết Trung Châu cổ quốc thời đại Thác Hoàng, truyền thuyết thời điểm Thiện Đồ chưa thành tiên đế, Trung Châu cổ quốc từng có khả năng đánh truyền thừa của hắn nhất. Cuối cùng Trung Châu cổ quốc ngược lại là đầu phục Thiên Đồ. Trung Châu cổ quốc là tự tìm diệt vong. Trong quan tài thanh âm nói, tự nhận là trợ giúp Thiên Đồ thành tựu tiên đế, liền cho rằng là điểm công phong thần. Sau khi Thiên Đồ nhất thống thiên địa, chính là ngày Trung Châu cổ quốc bọn hắn diệt vong. Lão nhiên biết lai lịch Trung Châu cổ quốc không khỏi động dung, bởi truyền thuyết Trung Châu cổ quốc khởi nguyên không kém Chiến Thần Điện bọn hắn. Tại thời đại kia, Trung Châu cổ quốc từng là cự vô phách của nhân hoàng giới. Trong lúc nhất thời tràng diện nằm vào an tĩnh, mọi người là thật lâu không nói. Sau khi Lý Thất Dạ từ doanh địa Chiến Thần Điện đi xa cách không xa chỗ đóng trại của Cửu Thánh Yêu Môn, Dịch Vân đem Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều thu xếp tốt. Nhìn Lý Thất Dạ trở về, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi vì đó thở dài một hơi. Đặc biệt Lý Sương Nhan, nàng quá hiểu công tử nhà mình, nàng lo lắng công tử nhà mình thái độ phách lối là chọc giận Chiến Thần Điện. Hiện tại xem ra lo lắng của nàng là dư thừa. Ngồi trong doanh địa, Lý Thất Dạ buồn bực ngán ngẩm Châu U Minh Thuyền. Lái ra mà Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều là lần đầu tới bến đò Minh Hà, cũng là lần đầu chứng kiến kỳ tích. Các nàng ngược lại tò mò đánh giá đại giáo cường quốc tới được các phái trong thiên hạ. Đại giáo cường quốc nhất quan tài mà tới thực sự nhiều lắm. Đồng thời Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều nhìn những bảo chủ địa tiên trở nên động dung. Dù rất nhiều bảo chủ địa tiên các nàng không biết lai lịch, nhưng có chút mới nghe Sích Vân đề cập, bất luận bảo chủ địa tiên đều là lai lịch kinh thiên. Lại có ai nghĩ tới sau khi những người này chết trăm ngàn vạn năm xuất hiện nơi này, thiên đế môn kia vô cùng đáng sợ sao? Trần Bảo Kiều đặc biệt lưu ý tới trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn, nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ. Địch thật là khó lường. Lý Thất Dạ xa xa nhìn trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn một cái, khơi gợi ký ức phủ bụi nói, bốn đời tiên đế quán xuyên bốn thời đại, có thể nói là đại kỳ tích vạn cổ tới nay. Nghe Xích Lão nói thiên đế môn có được Không Thư, một trong cửu đại bảo thư, đây có phải sự thực hay không? Chương 367 Hồng Thiên Nữ Đế phần 2. Lý Sương Nhàn nhịn không được nói, việc này là Xích Vân vừa nói cho nàng biết, mà Xích Vân là chỉ nghe được một ít đại giáo cường quốc ở đây đàm luận. Thời điểm Xích Vân nâng tới chuyện này, Lý Sương Nhàn đặc biệt lưu ý, bởi nội tâm nàng rõ ràng thể thuật các nàng là xuất thế từ thể thư, một trong cửu đại bảo thư. Bí mật này tuyệt thế, chỉ có các nàng tự mình biết, nhất định phải vĩnh viễn chôn trong lòng. Không Thư cùng thể thư nổi danh cũng là trong cửu đại bảo thư. Cửu đại bảo thư là đồ vật sinh trước thiên địa, vạn cổ vô song, ngay cả thiên mệnh bí thuật thành tựu tối cao của tiên đế cũng không thể sánh. Luyện vô thượng tiên thể thuật vô cấu thể, Lý Sương Nhàn với Không Thư trong truyền thuyết đương nhiên đặc biệt lưu ý. Lý Thất Dạ từ chuyện cũ lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu nói, chính xác mà nói bọn hắn lấy được một phần nhỏ của Không Thư. Nếu bọn nó thật lấy được Không Thư hoàn chỉnh, vậy quá ghê gớm. Lấy thực lực vô địch của thiên đế môn năm đó, nó không chừng bọn hắn có thể tự nghĩ ra thế giới. Như vậy thế gian không phải là cửu giới mà là thập giới. Nhưng Xích Lão lại nói, thiên đế môn vô địch lại kết thúc trong tay Hồng Thiên Nữ Đế. Hồng Thiên Nữ Đế là cường đại bực nào đây? Trần Bảo Kiều nhịn không được nói. Lý Sương Nhàn không khỏi nói, Hồng Thiên Nữ Đế ta nghe qua truyền thuyết quan hệ tới nàng, truyền thuyết hậu thế có người đem nàng cùng với Kiêu Hoành Thiên Đế đặt song song. Kiêu Hoành Thiên Đế là vị tiên đế thứ nhất của nhân tộc, cả đời bất bại. Dù không phải vị tiên đế đệ nhất vạn cổ, nhưng thần quang hắn chiếu rọi thiên cổ, vạn cổ tới nay đi xa bao tiên đế. Nhưng cả đời bất bại, đặc biệt là tuổi nhỏ chưa gánh chịu thiên mệnh, muốn bất bại cái này dễ vậy sao? Cùng Kiêu Hoành Thiên Đế đặt song song, Trần Bảo Kiều không khỏi động dung. Nội tâm rất nhiều nhân tộc, Kiêu Hoành Thiên Đế là đệ nhất đế, Hồng Thiên Nữ Đế cùng hắn sóng vai, thật đáng sợ bực nào. Vạn cổ tới nay tiên đế nữ tính xa không chỉ một cái, nhưng nữ tính tiên đế được hưởng thành danh tốt như thế chỉ sợ khó có. Hồng Thiên Nữ Đế nâng cái tên lên, Lý Thất Dạ không khỏi sửng sốt thoáng qua. Từng có một nữ hài như vậy, từng trên đường thời gian dài dòng buồn chán qua. Từng có một thời đại, một âm nhà chở cô bé bay cực xa. Từng ở dưới quang hoàn vô thượng của lữ đế, một âm nhà không muốn để người ta biết, dẫn nàng đi xa hơn, xa hơn. Đáng tiếc cuối cùng bởi sự kiện kia, mỗi người một ngả, cuối cùng xa như thiên ngai. Hầu tiên nữ đế Lý Thất Dạ không khỏi thất thần. Làm âm nhà chìm nổi vô tận tuế nguyệt, hắn là tự tay bồi dưỡng tiên đế. Minh nhân tiên đế không tính là một cách kinh tài tuyệt diễm nhất. Hồng tiên nữ đế không phải thiên phú tốt nhất, nhưng từng là một trong những tiên đế kinh tài tuyệt diễm nhất. Thời điểm bọn họ quét ngang tiên địa đang lầm tuyệt đỉnh, nàng vui tới phát khóc. Đã từng thời điểm cực khổ, nàng ảm đạm khóc ròng. Bất luận thời điểm quét ngang thiên hạ hay thời điểm vì đại đạo phí thời gian, đều có cái hình bóng không muốn người biết đi cùng nàng, cùng nàng cười vui, cùng nàng bi thương. Đã từng hết thảy cười vui, hết thảy sung sướng gào thét, hết thảy thân thương ở trong trí nhớ bọn hắn. Đáng tiếc cuối cùng mỗi người một ngả, thiếu chút nữa trở mặt thành thù. Qua lại hết thảy là nháy mắt hóa thành mây khói, qua lại hết thảy là hôi phi yên diệt. Thế gian đau lòng nhất chỉ sợ không phải nhìn người bên cạnh chết đi, mà sinh tử chung đụng lẫn nhau quyết liệt. Nghĩ tới quá khứ, tới sự tình đã lâu, tới một đoạn sự tình bị vô số năm tháng bao phủ, Lý Thất Dạ lúc nhất thời thất thần, thật lâu không lấy lại tinh thần. Hồng tiên nữ đế, trăm ngàn vạn năm đi qua, bất luận năm đó hay là hiện tại cũng không trách nàng, nhưng một số việc cũng không phải là hắn muốn, có một số việc hắn nhất định làm ra quyết định. Bất luận thời đại gian nan nhất hay tuế nguyệt khốn khổ nhất, hắn thủy chung có ranh giới cuối cùng. Bất luận xảy ra chuyện gì là vượt qua cho tới giờ, Hồng tiên nữ đế một hồi ức lâu dài năm đó quyết liệt vẫn nhớ rõ mồn một trước mắt, coi như trăm ngàn vạn năm sau, Lý Thất Dạ cuối cùng không khỏi tâm thần ảm đạm. Công tử, sao vậy? Thời điểm Lý Thất Dạ thất thần, Trần Bảo Kiều cùng Lý Sơn Nhan kỳ quái cảm thấy công tử các nàng có thần thái kỳ quái. Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, nở nụ cười, lắc đầu nói: không có việc gì. Và từ đấy bắt đầu trầm mặc. Trần Bảo Kiều cùng Lý Sơn Nhan nhìn nhau, các nàng cảm giác công tử tâm sự nặng nề, nhìn bộ dáng không phải là vì U Minh Thuyền mà lo lắng. Tiếp theo 2-3 ngày, Minh Hà không có bay ra U Minh Thuyền. Trong 2-3 ngày này, đại giáo cường quốc chạy tới đã rất ít. Môn phái nên tới đã tới, môn phái chưa tới chỉ sợ đuổi không tới kịp. Có điều trong 2-3 ngày này là có hơn 10 bảo chủ cùng 2-3 địa tiên, đều là tồn tại vô cùng đáng sợ. Thời đại bọn hắn là thế hệ vô địch, tự quét ngang bát hoang. Những bảo chủ cùng địa tiên cuối cùng không thể nhịn được U Minh Thuyền dụ hoặc, do dự thật lâu mới chạy tới. Đối với bọn hắn mà nói, bảo chủ cũng tốt, địa tiên cũng được. Bọn hắn rời phong thủy bảo địa, rời xa địa mạch Long Huyệt. Cái này ý nghĩa bọn hắn là vận dụng thọ nguyên tích tụ vô số năm tháng. Bọn hắn không còn đường lui, hoặc là thành công tục thọ rời đi thiên cổ thi địa, hoặc từ nay về sau là địa thi vĩnh hằng. Cùng địa thi khác biệt, có bảo chủ địa tiên y nguyên có trí tuệ, có ý thức của mình. Dù nói bảo chủ địa tiên từng là sau khi chết mới táng nhập thiên cổ thi địa, nhưng mà hiện tại bọn hắn có y nguyên coi như người sống. Tất cả địa thi chen thành một hàng, rời xa người sống giống tử thi trần chính, không ý thức, không trí tuệ, chỉ làm bản năng leo U Minh Thuyền. Bảo chủ địa tiên tới bến đò Minh Hà, chiếm cứ một phương, không cùng ai cầu thông, không cùng người lai vãng, nhưng toàn bộ là thần thái ngưng trọng. Đây là bọn hắn đánh một trận cuối cùng, nếu thành công liền đổi được trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm thọ nguyên, rời thiên cổ thi địa, từ nay về sau thoát khỏi thiên cổ thi địa trói buộc. Nếu không thành công là trở thành địa thi vĩnh hằng, so với chết còn đáng sợ hơn. Chương 368 Hồng Thiên Nữ Đế Phần 3. Truyền thuyết người chết có thể luân hồi, nhưng mà địa thi vĩnh hằng vĩnh viễn không có khả năng luân hồi. Tại bến đò Minh Hằng, khí tức hết sức kiềm chế, tất cả mọi người lặng lặng chờ lấy. Tất cả mọi người chằm chằm nhìn Minh Hà chi thủy vô thành vô tức chảy xuôi. Cuối cùng tới ngày thứ năm, U Minh Thuyền rốt cuộc đi xa. Bên trong Minh Hà mênh mông, chiếc U Minh Thuyền thứ nhất từ tầng tầng sương mù ra. U Minh Thuyền, thời điểm chiếc U Minh Thuyền thứ nhất bay ra, toàn bộ bến đò Minh Hà sôi trào. Tại thời khắc này mọi người ngồi không yên, thoáng cái đứng lên, bất luận người sống người chết. Cùng lúc đó, từng đôi mắt trong cổ quan mở, trừ người chết chân chính, lão bất tử bị phủ bụi trong cổ quan, bị bụi phủ trong thời huyết thạch đều nhào nhào mở mắt, nhìn U Minh Thuyền bay ra. Một chiếc u minh thuyền từ tầng tầng sương mù bay ra, vô thành vô tức, toàn thân đen nhánh, bất luận là buồm hay thân tàu đều là đen nhánh. Khi nó từ sương mù vô thanh vô tức bay ra, để người ta chân chính cảm thấy đây là quỷ thuyền. 1, 2, 3, 4 chiếc. Sau khi u minh thuyền thứ nhất bay ra trong tầng sương mù bay ra, u minh thuyền càng ngày càng nhiều. Bắt đầu. Thời điểm u minh thuyền thứ nhất bay ra, Lý Thất Dạ soạt một tiếng, thoáng cái đứng lên, đôi mắt chằm chằm nhìn u minh thuyền. Thời khắc này mắt Lý Thất Dạ như ngọn lửa, tựa như là đốt sáng mỗi chiếc u minh thuyền, không buông tha bất kỳ chi tiết nào của u minh thuyền. Nháy mắt, doanh địa chiến thần điện thoáng bị sốc lên, trưởng lão chiến thần điện lập tức lên cổ quan. Thoáng cái đứng sau lưng Lý Thất Dạ, động tác nhanh như thiểm điện, vô thanh vô lực. Thời điểm chiếc thứ nhất bay ra, có thể nói toàn bộ người bến đỏ Minh Hà đều thoáng cái đứng lên, bao quát địa thi bên trong, tất cả mọi người thoáng cái đứng. Ở thời điểm này, đừng nói đại giáo cương quốc muốn đem khổ quan táng nhập ở U Minh Thuyền, coi như tất cả tu sĩ xem náo nhiệt đã không khỏi khẩn trương. Trong sương mù từng chiếc U Minh Thuyền bay ra, vô thành vô tức, trường hợp như vậy là hết sức quỷ dị. Rầm rầm, động trước nhất chính là địa thi. Trong nháy mắt, vô số địa thi như sủi cảo vào nồi, vô số địa thi thoáng cái xông vào trong Minh Hà. Phải biết Minh Hà chi thủy với đa số tu sĩ có tổn thương rất lớn, đặc biệt tu sĩ thể chất phổ thông, Minh Hà chi thủy càng phá hủy sinh cơ thân thể họ. Nhưng Minh Hà chi thủy với địa thi ảnh hưởng là hết sức nhỏ bé. Rầm rầm rầm, nháy mắt này tất cả địa thi xông vào Minh Hà, muốn xông tới U Minh Thuyền. Trong lúc nhất thời tranh đoạt bắt đầu, có địa thi tế bảo khí đánh giết đối thủ cùng mình đoạt U Minh Thuyền, bất kể người chết hay người sống. Đối với địa thi mà nói, bọn nó không có sách lược, không mưu tính, hết thảy là xuất phát từ bản năng, chỉ có ý thức xông đến U Minh Thuyền. Chỉ cần chúng nó đoạt U Minh Thuyền, toàn bộ đáng đánh giết. Trong lúc nhất thời, từng kiện bảo khí kỳ binh vang dựng. Động thủ trước nhất chính là địa thi, thoáng cái địa thi dẫn động giết chóc. Địa thi trước hết nắn nhất thành công đem giết tận U Minh Thuyền. Theo U Minh Thuyền bay vào trong Minh Hạ mênh mông tầng tầng mê vụ. Lên thuyền, tiếp sau đại giáo cường quốc tới từ khắp nơi đứng ngồi không nghiền, có cường giả đại giáo cường quốc tự mình mở đường. Môn hạ đệ tử nhấc quan tài phóng tới U Minh Thuyền, bắt đầu cùng địa thi tranh đoạt quyền. Cũng có cổ quan là tự mình hoành không bay lên, cổ quan bay thẳng hướng một chiếc U Minh Thuyền trong Minh Hà. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang lên, bên trong tiếng vang đánh chết, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, xe nẫn thanh âm xương vỡ. Trong lúc nhất thời, bảo quang trùng thiên, khí tức vô cùng cường đại dùng chuyển quét lấy mặt sông Minh Hà. Đón lấy bảo chủ cũng chuyển động, thời điểm U Minh Thuyền bay ra, bảo chủ địa tiên đều một mực chú ý tới một chiếc U Minh Thuyền. Sau đó bảo chủ cho rằng có thể lên thuyền, lập tức xung phong liều chết lên. Không có trong chốc lát, ngay cả địa tiên cũng không giữ được bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, bảo chủ cũng tốt, địa tiên cũng được, đều là nhao nhao mở mắt, mắt phun ra nuốt vào huyết quang đáng sợ, cùng tranh một cái thần đao bổ thiên, bá đạo vô cùng, một hơi chém giết trên trăm địa thi, bổ ra ba bộ bổ cổ quan, ngay cả bảo chủ cũng chết thảm dưới đao. Đừng xem thường địa thi, cho rằng địa thi là tử thi tầng thấp nhất yếu nhất. Thực tế, thật không phải vậy. Có chút địa thi cường đại vượt xa người ta tưởng tượng, lúc này liền có một bộ phận địa thi cầm thần đao trong tay, thần uy vô cùng, thì khí ngập trời. Thần đao vừa ra không chỉ chém giết địa thi khác, ngay cả bảo chủ cũng bị nó chém giết. Có ba cố cổ quan đại giáo cường quốc bị đánh mở, ba vị lão tổ còn sống trong quan tài tại chỗ bị chém giết. Giết cho nghe mắt, vô số cổ quan tự mình xông vào Minh Hà đều thoáng cái bị sốc lên. Trong cổ quan xung phong liều chết tồn tại đã chết trong truyền thuyết, với một đám lão bất tử từ cổ quan của mình xung phong liều chết ra, lập tức chém giết đối thủ mưu đoạt U Minh Thuyền. Cái kia đây không phải là Thông Thiên Giáo Bát Thế Thánh Phật sao? Có cổ quan sốc lên, cổ Phật xung phong liều chết ra. Lúc này cổ Phật lấy phục ma chi từ chém giết hết thảy đối thủ, xông lên một chiếc U Minh Thuyền. Là Thiên Huyết Trì Phục Tế Ma, 8 vạn năm trước có truyền thuyết đã chết. Có bên trong cổ quan chạy ra huyết ảnh vừa ra, mọi người sợ hãi, thật là quá kinh khủng. Nhưng mà tồn tại tầng nào vô cùng cường đại, không thể leo đến U Minh Thuyền, bị một vị bảo chủ từ trời giáng xuống chém thành hai khúc. Vị bảo chủ này thoáng lấy cái từ thái cường hoành vô địch leo đến một chiếc U Minh Thuyền, tùy theo bay vào Minh Hạ mênh mông. Phanh lúc này phía trên Minh Hà, một lão ẩu cùng một bảo chủ giết tới thiên băng địa liệt, song song cướp đoạt một chiếc U Minh Thuyền. Hai người bảo khí vừa xa quét ngang thiên địa, sinh linh run rẩy. Lão ẩu thủ hộ Giang Thần Sơn A lại có thể sống tới hiện tại, đối thủ của nàng vậy mà lại là tuấn thánh bảo đế trong truyền thuyết thời đại Thôn Nhật Tiên Đế, đều là thế hệ vô địch tại thời đại của mình. Nhìn lấy hai người đánh cho thiên băng địa liệt, có người nhận ra lai lịch không khỏi là hoảng sợ nói. Cuối cùng lão ẩu lại lấy tư thái cường hoành vô địch chém giết bảo chủ, leo đến U Minh Thuyền. Chương 369: Tranh đoạt U Minh Thuyền phần 1. Tại thời khắc này, bất luận người chết hay sống đều là tranh đoạt lấy U Minh Thuyền. Theo chiến tranh tiến nhập gay cấn, càng ngày càng nhiều người chết thảm bên trong Minh Hà, ngay cả Địa Tiên Bảo Chủ không ngoại lệ. Trên Minh Hà đại chiến, không ít cường giả địa thì thậm chí bảo chủ rơi trong Minh Hà. Minh Hà quỷ dị vô cùng, không phải mỗi người có thể giống Lý Thất Dạ có thể sử dụng lồng xanh cắm rễ trong Minh Hà. Có một ít cường giả rơi vào trong Minh Hà không đi ra được nữa. Theo Minh Hà chi thủy bồng bềnh trôi xuống hạ du, biến mất trong tầng tầng sương mù. Ở phương diện này, địa thì có ưu thế rất lớn, tờ hồ bọn nó là đặc biệt hơn. Được thiên cổ thi địa chiếu cố, bọn nó từ Minh Hà đứng lên so với tù sĩ bảo chủ càng dễ dàng. Bọn nó cuối cùng là người chết cùng Minh Hà là càng thân cận. Cũng có bảo chủ nghịch thiên vô song, tay cầm càn khôn lấy từ thái vô địch, từ Minh Hà câu đến một chiếc U Minh Thuyền. Nhưng thời điểm U Minh Thuyền vừa ly khai Minh Hà, vậy mà chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hơn nữa, cái này chỉ là một đoạn gỗ mục. Ở đâu là cái thuyền gì? Hơn nữa, một đoạn gỗ mục này vừa mới rời nước sông lập tức phong hóa. Thời điểm một trận gió sông thổi tới, đoạn gỗ mục này hóa thành tro bụi bay đi, rơi trong Minh Hà. Thấy một màn như vậy làm không ít người giật mình. Bất luận là những lão bất tử hoặc bảo chủ hoặc địa tiên vô địch đang lo lắng lấy một vấn đề: U Minh Thuyền đến tuột cùng là cái gì? Bên trong Minh Hạ mênh mông bồng bềnh lấy hơn vạn chiếc U Minh Thuyền. Cuối cùng leo lên U Minh Thuyền nhiều nhất là thuộc về địa thi. Có thể nói ở chỗ này địa thi người đông thế mạnh, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí không cố kỵ Minh Hạ chi tủy. Làm người chết bọn nó có được ưu thế mà tu sĩ bảo chủ không cách nào sánh. Tổn thất thảm trọng nhất là những đại giáo cường quốc nhất người chết tới kia. Vô số môn phái truyền từ là nhất tới cổ quan đến, nhưng mà lão bất tử bị phủ bụi trong cổ quan đều là chưa chắc là người chết thực tế. Rất nhiều cổ quan phủ bụi lão bất tử đều là tồn tại một hơi. Các loại lão bất tử nghịch thiên vô địch, một khi muốn lên tuyển bọn hắn liều mạng một cách đơn giản, liền gặp thần giết thần, gặp ma trảm ma. Cũng không ít đại giáo cường quốc trần chính mà người chết tới, đây đều là tổ tiên bọn họ, từng là vô địch tại thời đại. Muốn đem tổ tiên chết đi đưa đến U Minh Thuyền, hy vọng tổ tiên phục sinh trở về, lấy lại vô thượng vinh quang. Loại người chết này muốn lên U Minh Thuyền, vậy càng khó khăn. Cái này nhất định phải cần nhiều cường giả trong tông môn mở đường, đem cổ quan đưa đến U Minh Thuyền. Tình huống như vậy, đại giáo cường quốc thành công rất ít. Trừ khi đại giáo cường quốc này bản thân cực kỳ mạnh mẽ, nếu không đem người chết đưa lên U Minh Thuyền, đó là so với lên trời còn khó hơn. Cho nên ở giữa trận đại chiến này, không biết bao cường giả đại giáo cường quốc vẫn lạc, cuối cùng chết trong Minh Hà. Theo từng đợt thanh âm đánh giết vang, vô tận công pháp chủng thiên pháp tắc vang dội keng keng, một kiện lại một kiện bảo vật kỳ binh cực đại hoành không mà ra. Nguyên một đám nhân vật chuyển tuyết sớm là chết trong quan tài cố bỏ ra, để rất nhiều tu sĩ cường giả bên bờ quan sát líu lưỡi. Thất Tình Thiên Vương, Thạch Tộc Chiến Thần, Trường Hà Yêu Đế, Trần Giao Tả Thánh, Bách Độc Thánh Quân. Nhìn thấy nguyên một đám lão bất tử từ trong cổ quan bò ra, rất nhiều người đều thất thần. Lão Quỳ Vương tới từ Phi Sa Hồ lập tức kiến thức là thập phần uyên bác. Nhìn thấy nguyên một đám lão bất tử chuyển thuyết sớm là chết trăm ngàn vạn năm, hôm nay từ quan tài bò ra, hắn là sắc mặt trắng bệch. Những nhân vật này thời đại bọn hắn là có thể nói là thế hệ vô địch. Hôm nay lão bất tử từ quan tài bò ra, rất nhiều người sớm đồn đại đã chết, nhưng lại là từ quan tài còn sống đi ra. Vạn cổ tới nay, cửu giới bát hoàng thế gian chỉ sợ không có ai biết đến tuột cùng là Trần Phong bao nhiêu lão bất tử. Không ai biết ở trong thời huyết thạch có bao nhiêu lão bất tử áp huyết đỉnh thọ. Đối với những lão bất tử vô địch một thời đại mà nói, có ít người kéo dài hơi tàn phủ bụi, làm vậy để che chở hậu nhân thủ hộ tông môn, cũng đem mình vùi sâu trong bụi, làm vậy vùi vào thời huyết thạch. Người ta không nguyện ý chết đi, hy vọng một mực có thể sống sót. Thời điểm U Minh Thuyền từ sương mù Minh Hà bay ra, đôi mắt Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm U Minh Thuyền. Thời điểm này mắt hắn trở nên vô cùng sáng, tựa như thần đuốc không buông tha mỗi chi tiết của U Minh Thuyền. Luận thế gian trừ địa phủ, chỉ sợ không có người so với hắn hiểu U Minh Thuyền hơn. Có thể nói hắn tới từ thời đại hoàng mãng sống tới giờ, một âm nha chìm nổi trăm ngàn vạn năm. Thậm chí có thể nói số lần quan sát U Minh Thuyền chính hắn là đếm không kể xiết. Thậm chí nói U Minh Thuyền từng cái thời đại hắn đều đi qua. Nhìn, thậm chí từng lấy bảo vật kinh thiên thu thập không ít U Minh Thuyền. Hắn đã từng đem U Minh Thuyền phong ấn, coi như là vật sưu tầm nghiên cứu. Lòng hắn cất giấu một cái bí mật kinh thiên. Hắn biết U Minh Thuyền thế nào mới có thể tăng thọ, U Minh Thuyền thế nào là tử thuyền. Đây là thu hoạch lớn nhất sau khi Lý Thất Dạ nghiên cứu vô số tuế nguyệt, cất chứa rất nhiều U Minh Thuyền. Chiếc U Minh Thuyền nào đây? So sánh Lý Thất Dạ bình tĩnh mà nói, có nguyên áo chiến tần điện không giữ được bình tĩnh, gặp nguyên một đám leo đến U Minh Thuyền, gặp từng chiếc bay vào tầng mê vụ phía hạ du, không nhìn được thúc giục Lý Thất Dạ. Đừng phiền ta, muốn lên tử thuyền sao? Một đôi mắt của Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm U Minh Thuyền tức giận nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, nguyên áo chiến thần điện coi như nội tâm khó chịu cũng đành im lặng. Lần này táng U Minh Thuyền với bọn hắn mà nói vô cùng trọng yếu, nhất định phải táng đúng. Người tuyển chiếc thuyền kia. Đột nhiên Lý Thất Dạ nhìn Trung Châu công chúa quát lớn, tay chỉ chiếc U Minh Thuyền vừa lái tới bến đỏ Minh Hà. Lúc này phía trên Minh Hà đồng thời bay ra U Minh Thuyền hơn 100.000 chiếc. Cơ bản là mỗi một chiếc U Minh Thuyền giống nhau như đúc. Hiện tại Lý Thất Dạ chỉ chiếc U Minh Thuyền kia cùng U Minh Thuyền khác không có gì khác, để người ta cơ bản nhìn không ra chiếc U Minh Thuyền này có chỗ nào đặc biệt. Chương 370: Tranh đoạt U Minh Thuyền phần 2. Trung Châu công chúa không nói gì nhìn Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ lập tức quát khẽ: "Nhanh lên đi, bị người ta đoạt sẽ muộn." Thời điểm này ngay cả lão tổ chiến thần điện cũng vì đó mà ý động. Thời qua nhiều U Minh Thuyền như vậy, Lý Thất Dạ chọn chiếc U Minh Thuyền kia, đây tuyệt đối là nguyên nhân. Có điều tổ tiên bọn họ đã được nói trước, coi như chiến thần điện lão tổ ý động cũng không dám đoạt chiếc U Minh Thuyền. Nhưng Trung Châu công chúa lạnh lùng đứng đó, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ: "Không có thời gian, nhanh lên." Lý Thất Dạ đối với Trung Châu công chúa cuồng hống. Tại thời khắc này Lý Thất Dạ tựa hồ giống như biến thành người khác, thần uy ngạo nghễ, không để bất luận kẻ nào nghi vấn. Nhưng Trung Châu công chúa nạp bất vi sơ động. Lý Thất Dạ không khỏi là tức hổn hển giận dữ hết: "Đời này ta gạt ngươi sao? Nhanh cút cho ta." Lúc này nhiều người cấp đoạt U Minh Thuyền, Lý Thất Dạ không gấp tới độ phát điên sao? Nghe mắt Trung Châu công chúa chuyển động, thoáng là đạp về U Minh Thuyền, oanh một tiếng vang. Tất cả mọi người tranh đoạt chiếc U Minh Thuyền này thoáng lộ tung. Bất luận lão bất tử từng ở thời đại nào vô địch, hay bảo chủ từng quát tháo phong vân, hoặc là địa thi không sợ chết, nghe mắt tất cả tới gần U Minh Thuyền toàn bộ lộ tung thi cốt không còn. Trùng Triều công chúa cuồng hãn như thế, nghịch thiên như thế, làm mọi người hít một hơi lãnh khí. Coi như lão tổ chiến thần điện không ngoại lệ, nội tâm rùng mình, nữ tử này không khỏi quá cường đại đi. Nàng ta đến tuột cùng địa vị gì? Có yêu vương nhìn Trung Châu công chúa nghịch thiên như thế không khỏi là thì thào nói. Thời điểm này một người khác chuyển động, người này là trưởng môn cuối cùng của Thiên Đế môn. Lúc này nháy mắt mà động, hướng U Minh Thuyền Trung Châu công chúa đánh tới. So với những bảo chủ địa tiên khác mà nói, trưởng môn cuối cùng của Thiên Đế môn rõ ràng tỉnh táo rất nhiều, vẫn chằm chằm nhìn U Minh Thuyền. Lúc này Trung Châu công chúa leo đến U Minh Thuyền kia, hắn nạt động tâm cướp đoạt U Minh Thuyền này. Tranh chỉ nháy mắt Trung Châu công chúa, tú mục lộ trường, hai vệt huyết quang bắn ra. Trong chớp mắt, hai vệt huyết quang hóa thành hai phần, thần mâu vô thượng, thần mâu lăng không ném ra, đâm xuyên thiên địa lục đạo, chém giết chư thần. Hàn quang của thần mâu làm nội tâm mọi người là phát lạnh, thần mâu này thật đáng sợ. Thấy thần mâu đâm tới, rồi là trưởng môn cuối cùng của Thiên Đế môn biến sắc, lập tức tránh lui, nghe mắt trở lại chỗ. Vấp một tiếng, thần mâu đánh vào hư không thoáng hóa thành lỗ đen. Thời gian không gian thoáng cái bị thần mâu đánh nát. Ở trên một điểm này, thời gian không gian hóa thành hư vô. Nếu tu sĩ bị đâm trúng, quản chi lão bất tử vô địch, cũng thoáng hóa thành hư vô, ngay cả cơ hội hồi phi yên diệt cũng không có. Thấy một màn như vậy, mọi người hít một hơi lãnh khí. Người này quá kinh khủng, ngay cả thời gian không gian cũng có thể niết không, đơn giản là tồn tại cấp bậc biến thái. Nháy mắt lùi về chỗ, trưởng môn cuối cùng của Thiên Đế môn rốt cuộc không động thủ, không đoạt chiếc U Minh thuyền kia. Không hề nghi ngờ, hắn với Trùng Châu Công Chúa rất kiêng kỵ. Lúc này, chưa não chiến thần điện không khỏi động dung. Dù nói Thiên Đế môn cuối cùng hủy diệt trong tay Hồng Thiên Nữ Đế, nhưng Thiên Đế môn cường đại thế nhân không có cách nào tưởng tượng. Trưởng môn cuối cùng của Thiên Đế môn tuyệt đối là thế hệ nghịch thiên vô cùng. Nhưng mà đối với Trung Châu Công Chúa y nguyên kiêng kỵ như thế. Trung Châu Công Chúa leo lên U Minh thuyền, đứng phía đầu thuyền, không có lập tức tiến vào trong, đứng nơi đó mở tú mục. Một đôi tú mục huyết quang chớp động, một mực nhìn Lý Thất Dạ xa xa. Xa xa nhìn Trung Châu Công Chúa, nội tâm Lý Thất Dạ nhẹ thở dài, cuối cùng cất giọng kêu: Thiên địa trường tồn, cuối cùng có ngày tương kiến. Cuối cùng Trung Châu Công Chúa nhìn Lý Thất Dạ chốc lát, lúc này mới vào trong U Minh thuyền, theo U Minh thuyền bay vào hạ du. Lòng Lý Dương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cảm thấy kỳ quái, nhìn ra công tử các nàng cùng Trung Châu Công Chúa này tựa như nhận thức. Lý Thất Dạ không lên tiếng, vẫn chằm chằm nhìn từng chiếc U Minh thuyền bay ra. Không có trong chốc lát, vị trưởng môn cuối cùng của Thiên Đế môn rốt cuộc động thủ. Hắn nháy mắt bước lên một chiếc U Minh thuyền, vừa ra tay âm thanh sườn vỡ thanh túy làm mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Người cùng hắn tranh đoạt U Minh thuyền thoáng kín, thoáng cái bị nghiền thành thịt vụn. Thấy một màn bá đạo như vậy, để nhiều người không khỏi nội tâm rung mình. Không hổ là xuất thân từ Thiên Đế môn, coi như lão tổ chiến thần điện cũng không khỏi động dung thì thảo nói. Theo từng chiếc U Minh thuyền bay ra, người đeo lên U Minh thuyền tung bay hướng hạ du càng nhiều. Có điều địa thi nhiều như thế, coi như bay ra hơn vạn chiếc U Minh thuyền, mỗi chiếc U Minh thuyền cũng là có người tranh đoạt. Thực tế đối với leo đến U Minh thuyền, ai cũng không biết sinh tử, bởi từng cái thời đại bay ra hơn vạn chiếc U Minh thuyền cơ bản là tử thuyền. Sinh thuyền truyền thuyết không cao hơn 3 chiếc, hơn nữa mỗi chiếc sinh thuyền kéo dài tuổi thọ không giống nhau, có cái kéo dài mấy chục năm, có cái kéo dài mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Có thuyền truyền thuyết địa phủ từng bay ra là U Minh thuyền sống thêm một thế. Chiếc kia, rốt cuộc Lý Thất Dạ vì tổ tiên chiến thần điện chọn một chiếc U Minh thuyền, lập tức đối với người bên trong mộc quan lớn tiếng. Lý Thất Dạ rất nời sư một tiếng, mộc quan thoáng cái bay ra ngoài, hướng chiếc U Minh thuyền phóng đi. Chiếc U Minh thuyền này cũng là có hàng trăm người tranh đoạt, lấy địa thì chiếm đa số. Tranh một tiếng kiếm minh vàng, người trong mộc quan không leo ra, chỉ một đạo kiếm quang chém ra, kiếm quang diệt cửu châu, vốc một chốc. Theo kiếm quang đảo qua, bất luận là địa thi bảo chủ hoặc lão bất tử toàn bộ bị chém giết dưới một đạo kiếm quang. Mộc quan thoáng cái bay vào trong U Minh thuyền. Nhất kiếm tinh thần thiên. Thời điểm đạo kiếm quang lại quét ra, vị đại nhân vật nhận ra lai lịch một kiếm có vị lão thánh chủ sắc mặt đại biến nói: Chiến thần điện. Ngay đến chiến thần điện, nội tâm mọi người rùng mình. Chiến thần điện. Chương 371: Tranh đoạt U Minh thuyền phần 3. Có thể nói một cái tồn tại cổ xưa nhất của nhân hoàng giới, từ thời đại Hoàng Mãng thành lập tới giờ, một mực sừng sững không ngã. Từng là không ít tiền đế có quan hệ mật thiết, thần bí mà cường đại, thế gian khó người dùng chuyện. Lúc này nhiều người là nhìn đám người áo đen sau lưng Lý Thất Dạ. Thời điểm này mọi người mới biết, nguyên lai Lý Thất Dạ là vì chiến thần điện táng cổ quan. Đồng thời là đối với chiến thần điện điệu thập cũng dẫn tới nội tâm một ít trí giả rung mình. Người chiến thần điện táng nhập U Minh thuyền tột cùng là người phương nào? Theo từng ấy chiếc U Minh thuyền bay ra, chậm rãi bay vào hạ lưu, cuối cùng Lý Thất Dạ đối với Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nói: Ta nên lên thuyền rồi, các người theo cửu tánh yêu môn cùng bọn lão đầu này về đi. Có bọn họ, không người nào dám gây sự. Nếu trong vòng nửa tháng ta chưa về, các người cùng Ngưu Phấn mang mọi người tẩy nhằn cổ phái trở về, không cần lo lắng cho ta. Cái này, Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan là thiên ngôn vạn ngữ. Lòng các lắng cơ bản không hy vọng công tử leo đến U Minh thuyền, nhưng lại không thể nào khuyên bảo. Người muốn leo đến U Minh thuyền, lúc này ngay cả lão tổ chiến thần điện há hốc mồm. Tiểu quỷ này không phải điên rồi sao? Chứ có người sắp chết mới bị buộc bất đắc dĩ trèo đến U Minh thuyền. Tất cả mọi người minh bạch, trèo lên U Minh thuyền không sai biệt, phải đi chịu chết. Cơ hội tục thọ kéo dài mạng sống thật rất nhỏ, phần vạn mà thôi, nhưng tiểu quỷ đầu tuổi còn trẻ lại muốn trèo đến U Minh Thuyền đây quả thực là điên rồi. Ta liền lên đường gặp một chiếc U Minh Thuyền cuối cùng bay ra. Lý Thất Xạ nói, mặt Trần Bảo Kiều cùng Lý Sơn Nhàn lưu luyến không rời các làng thập phần muốn khuyên Lý Thất Xạ, nhưng các nàng nói không nên lời. Các nàng biết mình khuyên không được công tử. Nếu ta chết rồi các người liền tự do, trời cao đất rộng tái giá cũng được. Gặp thần thái hai lứa tử lưu luyến không rời, Lý Thất Xạ dựng trạo vui nói. Miệng quạ đen, Trần Bảo Kiều không khỏi quýt nói, người nhất định còn sống trở về. Nói tới đây là bất giác con mắt ươn ướt. Lý Sơn Nhàn lãnh ngạo như sương thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng là chỉ là hóa thành một câu nhẹ nói, ta chờ người về. Đi, chờ lấy đại gia khải hoàng về. So sánh hai lữ tử thương tâm không bỏ, Lý Thất Xạ ngược lại là tiêu sái hết lớn một tiếng, thúc giục tứ chiến đồng xa hướng chiếc U Minh Thuyền cuối cùng phóng đi. Lúc này ngay cả một chiếc U Minh Thuyền cuối cùng cũng có người đoạt, nhưng tứ chiến đồng xa nhảy lên, thanh âm ngựa hí vang. Lý Thất Xạ quát, cút cho ta. Bốn con ngựa đồng vọt lên, đồng vó đá ra, đem đối thủ đoạt U Minh Thuyền toàn bộ đá bay. Lý Thất Xạ giá ngựa đứng trên đầu thuyền, trở về đi, ta sẽ trở lại. Trên đầu thuyền, Lý Thất Xạ hướng Lý Sơ Nhan các nàng khua tay cười to nói, thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng Lý Sơ Nhan cùng Trần Bảo Kiều đều là tú mục tràn đầy sương mù, mũi ê ẩm hướng Lý Thất Xạ khua tay nói ra. Lý Thất Xạ cười lớn một tiếng, lái chiến xa vào trong thuyền, tiếp lấy cửa thuyền chậm rãi đóng lại. Sau khi Lý Thất Xạ tấn nhập vào U Minh Thuyền, tất cả mọi người nhìn ngay người, quả thực là sự tình không thể tưởng tượng. Người trên U Minh Thuyền đều là người sắp chết. Những người này là phục dụng đại lượng thọ dược, bảo vật, tiền dược, chân đan. Những người này là người chết không cứu được, và hắn chỉ có thể chờ chết. Mấy người này mới là không thể leo đến U Minh Thuyền. Nếu có lựa chọn, các ai nguyện ý leo đến U Minh Thuyền? Phải biết leo lên U Minh Thuyền không sai biệt là tương đương chịu chết nhân sinh. Nhưng mà Lý Thất Xạ tuổi trẻ mới 15-16 mà thôi, thời gian tốt đẹp nhân sinh là một thế mới bắt đầu, mà tiểu quỷ lại leo đến U Minh Thuyền, quả thực điên rồi. Tiểu quỷ này bị điên hay sao? Sống được thật tốt vậy mà chịu chết. Nhìn lấy một chiếc U Minh Thuyền cuối cùng bồng bềnh và từng lớp sương mù hạ xu, nhiều người trợn tròn mắt. Có ít người cảm thấy bất khả tư nghị, lẩm bẩm nói, tiểu tử này đơn giản liền là thọ tình công thất cổ chán sống. Người chán sống mới sẽ leo đi U Minh Thuyền. Tại thời khắc này mọi người tất cả không hiểu, người muốn chết trèo lên U Minh Thuyền, vậy còn nghe người tuổi trẻ leo đến U Minh Thuyền, quả thực là tự tìm đường chết. Lúc này Bảo Trụ Thánh Tử cũng là mắt lóe hàn quang, nội tâm không khỏi vì đó mừng thầm. Lý Thất Xạ tự mình leo đến U Minh Thuyền là tự tìm đường chết. Nếu Lý Thất Xạ từ nay về sau không thể trở về, như vậy hắn liền ít một cách cường địch. Đáng tiếc duy nhất chính là tiểu quỷ này mang theo vô thượng tiền thể chi thuật đi tìm chết. Truyền nhân kiếm thần thánh địa, Bạch Kiếm Chân y nguyên băng lãnh vô tình nhìn một chiếc U Minh Thuyền cuối cùng bay vào hạ lưu không khỏi thì thủ tưởng nhớ, chuyện này thật cổ quái, thật là quá quỷ dị vô cùng. Lý Sơn Nhàn cùng Trần Bảo Kiều ảm đạm thở dài một tiếng, lòng các làng yên lặng vì công tử cầu nguyện, hy vọng hắn bình an trở về, hắn có thể sáng tạo nguyên một đám kỳ tích. Các làng tin tưởng công tử các làng là nhất định còn sống trở về. Thực tế lòng Lý Sơn Nhàn cùng Trần Bảo Kiều như nhau không khỏi ngọn nguồn, không người nào biết cuối cùng Minh Hà là phương hướng nào. Một khi lên U Minh Thuyền, trừ khi là người lên sinh thuyền, nếu không người khác là không thể sống về. U Minh Thuyền tung bay cuối cùng nè, nhấc hết người đi. Rất nhiều người bắt đầu rút lui, bởi vì thiên cổ thi địa không bao lâu nữa hồi phục nguyên khí như ngày xưa. Lúc này còn không đi, nó không chừng là chết trong thiên cổ thi địa. Đương nhiên không ít cường giả thời điểm rút lui là một lần cuồng hoan cuối cùng, bắt đầu đào móc chiếm lấy bảo vật trong thiên cổ thi địa. Thời điểm nguyên khí thiên cổ thi địa còn chưa có hồi phục, một lần cướp đoạt cuối cùng. Đương nhiên cường giả chết trong thiên cổ thi địa y nguyên không ít. Dù thiên cổ thi địa còn không có hồi phục nguyên khí, dù địa thi còn không gấp về, thiên cổ thi địa vẫn là địa phương hùng hiểm. Có đại giáo cường quốc xui xẻo hơn là đào được bảo vật trên địa bàn bảo chủ, hậu quả như vậy có thể tưởng tượng được. Có chức bảo chủ từ dưới đất bỏ lên, tại chỗ liền là tiêu diệt tất cả mọi người, để lại một ít đại giáo cường quốc toàn quân bị diệt, tổn thất vô cùng nặng nề. Về phần Nít Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đi theo cửu tánh yêu môn cùng chư não chiến thần điện rút lùi ra thiên cổ thi địa, về tới thiên cổ thành chờ Lý Thất Xạ trở về. Chương 372 Tinh thần vạn vật thủy phần 1. U Minh Thuyền vô thành vô tức bồng bềnh. Ở trong U Minh Thuyền vô thành vô tức, thanh âm gì cũng nghe không được, cũng không biết là tung bay hướng nào. Coi như là mở cửa thuyền xa cũng nhìn không tới phong cảnh phía ngoài. Một bảng mênh mông cái gì cũng không tới. Ngay cả những U Minh Thuyền khác cũng nhìn không tới. Tờ hồ trong thiên địa chỉ có một chiếc U Minh Thuyền phiêu đãng phía trên Minh Hà. Tờ hồ ở sông rộng lớn vô tận chỉ một chiếc U Minh Thuyền như thế. Những U Minh Thuyền khác tựa hồ mất tích. Ở trong U Minh Thuyền ngoại trừ một chiếc giường không có bất kỳ vật khác. Lý Thất Xạ ngồi chỗ kia bình tĩnh tự nhiên, tựa hồ coi như nhà mình. Ngồi trong thuyền, Lý Thất Xạ từ mệnh cung của mình lấy ra một kiện đồ vật. Đây lại là một khối bia đá. Bia đá không lớn nhưng vô cùng trầm trọng. Bia đá lục lỗ chỗ phía trên có khắc họa đường vân vô cùng rầm rà phức tạp, để người ta hoàn toàn xem không hiểu áo nghĩa trong đó. Tấm bia này chính là Lý Thất Xạ từ trong tàng bảo các của Tẩy Nhàn cổ phái lấy được. Chưa vị trưởng lão của Tẩy Nhàn cổ phái không biết tấm bia đá này có lợi gì. Thực tế Tẩy Nhàn cổ phái lai lịch đến nay không ai biết được tấm bia đá cụ thể tác dụng. Ngay cả tấm bia này từ đâu có, là ai có, cũng không cách khảo cứu. Sau khi Lý Thất Xạ đặt tấm bia liền biết tấm bia đá lai lịch kinh thiên. Từ khi đạt được tấm bia này, hắn là luôn suy nghĩ nghiên cứu bia đá. Phải biết rằng hắn sống tận vô tận tuế nguyệt, ngay cả tiên đế là bồi dưỡng qua 12 táng địa, 6 đại cổ tiền cụ thổ. Những địa phương này thế nhân không dám đi. Hắn là từng đi qua chỗ sâu nhất. Có thể nói thế gian thứ gì hắn chưa thấy qua. Nhưng tấm bia đá này hắn lại hết lần này tới lần khác chưa thấy qua. Gần đây hắn đã nghiên cứu tấm bia đá có tầm đã có ý nghĩ. Lấy thất dạng nghiên cứu suy nghĩ đường vân các họa trên tấm bia đá thật lâu. Loại đường vân này cực kỳ hiếm thấy, từng ở một chỗ gặp qua, chính là thiên cổ thi địa. Lý Thất Xạ làm âm nha từ vạn cổ tới nay không chỉ một lần tiến vào chỗ sâu của thiên cổ thi địa. Thậm chí đối với chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa hiểu rõ, có thể nói là đại hành gia ở phương diện này. Nhưng mà bất luận chỗ sâu nhất thiên cổ thi địa cũng không thể để cho Lý Thất Xạ đem khối bia cổ này liên hệ tới. Một đêm đó thời điểm Minh Hà ra, lời Lý Sơn Nhan cùng Trần Bảo Kiều khơi gợi một ít chuyện trong nội tâm Lý Thất Xạ. Và lúc đó để nội tâm Lý Thất Xạ có một cái phỏng đoán to gan, khối bia lan cổ này cũng có chỗ trong truyền thuyết quan hệ. Cái bia đá địa phương kia, ngay cả hắn chưa từng đi, thậm chí có thể nói vạn cổ tới nay chưa từng ai đi qua địa phương này. Ồ mình xuất trùng sinh khởi, một cái câu nói của nhân hoàng giới vô số người đều nghe qua, có thể nói quen tai. Ý tức qua lời này chỉ là U Minh Thuyền bay xa, cơ hội trùng sinh có thêm một thế xuất hiện. Nhưng rất ít người biết câu nói này không phải là một câu hoàn chỉnh. Thực tế lời này hoàn toàn chân chính là U Minh xuất trùng sinh khởi, thiên nộ hiện, thần thạch khai, nhập thiên quan, thành vạn cổ, khải thi địa, thiên tương cổ. Một cái câu nói kia thực sự là truyền ngôn hoàn chỉnh, nhưng tại đương thời chỉ sợ biết câu truyền ngôn hoàn chỉnh này lác đác không có mấy. Và một câu nói kia không ai biết được từ thời đại nào bắt đầu lưu truyền tới. Nhưng Lý Thất Xạ lại biết câu nói kia có thể truy tố tới thời đại thần thoại trong truyền thuyết. Thực tế tại thời đại Hoàng Mãng, thời đại Tắc Hoàng, thậm chí thời đại Trừ Đế, rất nhiều người muốn suy diễn câu nói kia, muốn hiểu rõ một câu nói kia. Nhưng mà cuối cùng mọi người chỉ hiểu rõ non nửa câu trước. Cái kia chính là U Minh xuất trùng sinh khởi. Hai chuyện này từng phát sinh qua, U Minh Tuyển mỗi một thế đều sẽ ra. Từng có người nhờ U Minh Thuyền là trùng sinh sống thêm một thế. Nhưng mà phía sau hơn phần nửa câu nói thiên nội hiện, thần thạch khai, nhập thiên quan, thành vạn cổ, khái thi địa, thiên tường cổ vẫn chưa có người hiểu rõ. Bởi vì phần nửa câu nói là nhắc đến sự tình chưa từng phát hiện. Không có người thấy thiên nộ, không có người gặp thần thạch, càng không có người nhìn thiên quan trong truyền thuyết có chôn tồn tại. Không người có tưởng tượng cái gì gọi là van cổ thanh, cái gì là khải thi địa, cái gì là thiên tương cổ. Đây chẳng phải là truyền thuyết phiêu miểu vô cùng mà thôi, khiến cho Lý Thất Xạ nghĩ tới. Hoặc là U Minh Thuyền không chỉ trùng sinh tục thọ đơn giản, trọng điểm chỗ người có thể có thần mạch hay không, cho nên khiến cho Lý Thất Xạ có ý nghĩ to gan. Có được thần thạch theo U Minh Thuyền mà đi, cái này sẽ là thế nào đây? Chính bởi vì ý nghĩ to gan này để Lý Thất Xạ dự định điên cuồng leo lên U Minh Thuyền. Thực tế Lý Thất Xạ là vô pháp khẳng định tấm bia đá trên tay là thần thạch. Hắn cũng không biết chuyến này có thật là leo đến thiên lộ không, nhưng hắn muốn đánh cược một phen. Từ hắn phá giải đường phân bia đá đến Tấm bia đá lại tuyệt đối cùng thiên cổ thi địa quan hệ chặt chẽ, nên hắn duy nhất khẳng định. Cho nên Lý Thất Dạ quyết định mạo hiểm như vậy, hắn muốn nhìn xem trong thiên quan táng lấy đâu tụt cùng cái gì, nằm đó vạn giới tiên dân bình thường, ai điếu là người nào, ở thời đại xa xôi tiên dân trồn xuống là tụt cùng người phương nào. Hắn mới biết cái gì là thiên tương cổ, thực tế hắn sống trăm ngàn vạn năm, chuyện này là một cái điều bí ẩn trong nội tâm, hắn vẫn muốn giải khai. Trong Ô Minh Thuyền vô thanh vô tức tựa hổ phiêu bạt trong này, vô số tuế nguyệt, Ô Minh Thuyền phiêu bạt ở đây tựa hổ không có không gian không có thời gian. Bảo bối, hy vọng lần này ta thành công, bằng không lão tử thật phải nhập địa phủ gặp thứ quỷ kia, ta còn không có muốn chết. Lý Thất Dạ nhẹ vỗ tấm bia thì thảo nói, Ô Minh Thuyền vô tận phiêu bạt, vô thành vô tức phiêu bạt ở Ô Minh Hà, nhìn không tới thiên, nhìn không tới địa, cái gì cũng không tới, tựa hồ là phiêu bạt trên thế giới. Thế nhân luôn rõ ràng Ô Minh Thuyền cuối cùng là phiêu bạt đến chỗ sâu nhất thiên cổ thi địa, nhưng mà thật giả một mực không người biết. Bởi vì tới nay không có người biết Minh Hà cuối cùng là chạy đi đâu. Thậm chí từng có tiền đế nhập chỗ sâu nhất thiên cổ thi địa truy tìm, đều không thể đạt được kết quả. Chương 373 Tinh thần vạn vật thủy phần 2. Cũng không biết phiêu bạt bao lâu, Lý Thất Dạ ngồi trong U Minh Thuyền, một mực ngồi xuống tu luyện. Hắn vận chuyển tâm pháp, thọ luân một vòng rồi lại một vòng, huyết khí chảy xuôi, cuối cùng nhất luyện hóa thành thọ huyết hạ xuống trong đó. Mặc dù ngồi trên U Minh Thuyền, dù không biết phiêu bạt tới nơi đâu, nhưng Lý Thất Dạ y nguyên có thể bảo trì bình thản, sống vô số tuế nguyệt, sự tình lại hung hiểm hắn cũng trải qua. Cuối cùng theo U Minh Thuyền phiêu bạt vô tận, rốt cuộc có phản ứng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bia đá bày ra trước mặt Lý Thất Dạ chậm rãi phát sáng lên. Từng luồng đường vân bắt đầu trở nên trong suốt, giống như có sinh mệnh chậm rãi lưu động. Nhìn giống như nước chảy lại là mạch lạc. Thời điểm toàn bộ đường vân trên tấm bia đá phát sáng, Ô Minh Thuyền toàn thân đen kịt vây mà cũng có phản ứng. Thân Ô Minh Thuyền bắt đầu hiện đường vân, từng đạo đường vân ở trên thân tàu màu sáng lên, để cho người ta xem xét liền biết thuyền này hiển nhiên là đường vân cùng trên tấm bia đá giống như đúc. Trước đó, trên thân tàu cơ bản không có dạng đường vân này, nhưng hiện tại thân tàu tựa hồ là nhận cảm ứng hoặc nhận lấy triệu hoán, tựa hồ lấy được lực lượng thần bí đem ra sử dụng, khiến thân tàu sinh đường vân cùng trên tấm bia đá giống như đúc. Thời điểm này, U Minh Thuyền tựa hồ là nhận lấy lực lượng thần bí đem ra, để Lý Thất Dạ ngồi trên thuyền cảm thụ rõ ràng tới. Ô Minh Thuyền cải biến phương hướng phiêu bạt. Ô Minh Thuyền phiêu bạt trên Minh Hà cơ bản không phân rõ đông tây nam bắc, thậm chí có thể nói Ô Minh Thuyền phiêu bạt ở Minh Hà cho người ta ảo giác vô tận. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ thập phần khẳng định Ô Minh Thuyền là cải biến phương hướng phiêu bạt, còn chạy hướng nào Lý Thất Dạ khó nói. Xem ra lần này là thành công. Rõ ràng cảm nhận Ô Minh Thuyền cải biến phương hướng phiêu bạt, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó vui vẻ thì thào nói. Sau khi Ô Minh Thuyền cải biến phương hướng phiêu bạt, theo nó phiêu bạt càng lâu, đường vân trên bia đá càng ngày càng sáng, cuối cùng tựa như là từng đạo quang hoa bắn ra. Quang hoa từ trong đường vân bắn ra, đàn vào một chỗ tựa như xen lẫn nhau, trở thành một cái tờ thiên địa tự chương. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tờ thiên địa tự chương, trong lúc nhất thời hắn cũng không hiểu nội dung chân chính của nó. Phải biết sống vô số tuế nguyệt, Lý Thất Dạ đối với pháp tắc tự chương lý giải càng nhiều so với bất luận kẻ nào. Bất luận là cổ minh chi chương trong truyền thuyết hay chương tự chỉ ở thời đại thần thoại trong truyền thuyết, hắn từng thấy qua loại vật này, nhận thế nhân nghe cũng chưa từng. Nhưng mà thiên địa chương tự trước mặt là hoàn toàn bất đồng đối với tất cả chương tự hắn gặp ở Dĩ Vãng. Hắn là cũng xem không nhiều loại chương tự này, thậm chí có thể nói một cái tờ thiên địa trường tự kia chỉ sợ còn quỷ dị hơn so với trường tự trong thần thoại hắn từng thấy. Dù Lý Thất Dạ còn cân nhắc không thấu thiên địa trường tự trước mắt, nhưng mà hắn là đem một cái tờ thiên địa trương tự này lạc ấn trong óc bất luận thế nào không quên. Cuối cùng cũng không biết phiêu bạt bao lâu, U Minh Thuyền chậm rãi ngừng một chút. Sau khi U Minh Thuyền ngừng, nội tâm Lý Thất Dạ chấn động cuối cùng đã tới. Thời điểm này mắt Lý Thất Dạ nhíu lại, thần thái ngưng trọng lên. Ai cũng không biết hiện tại U Minh Thuyền là dừng ở nơi nào, ai cũng không biết U Minh Thuyền là đối mặt lấy cái gì. Lý Thất Dạ hít thật sâu, cầm cổ đá bia, cưỡi tứ chấn đồng xa chậm rãi từ trong U Minh Thuyền chạy nhanh ra. Sau khi Lý Thất Dạ từ U Minh Thuyền ra, thời điểm thấy một màn trước mắt, dù hắn trải qua vô số sóng gió, dù từng là được xưng là tiên đế đạo sư, dù là người truyền thuyết, cũng không khỏi vì đó nội tâm chấn động. Vào lúc này trước mắt không có sơn nào, không có thiên địa trước mắt, chỉ có hư không vô tận. Hư không vô cùng vô tận, cổ quạnh im ắng, không có bất kỳ sinh linh, ngay cả sinh mệnh cũng không có, dù chỉ là một cọng cây ngọn cỏ. Trước mắt là một thiên lộ lối thẳng mà lên, thiên lộ tự nhiên là minh thạch xây thành, tản ra quang mang nhu hòa mà vĩnh hằng. Thiên lộ nối thẳng mà lên tựa hồ là vô tận, không biết thông tới nơi nào. Lại quay đầu mà trông chỉ thấy sau lưng gánh chịu U Minh Thuyền phiêu bạt, vậy mà không còn là Minh Hà mà là Tinh Hà. Tinh Hà sáng chói uốn lượn vô tận, không biết nó từ phương nào chảy tới. Xem ra đúng như trong tưởng tượng, Lý Thất Dạ nhìn một màn trước mặt không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này lòng hắn cũng kích động, nếu không chừng vạn cổ tới này hắn là người đầu tiên tới nơi đây. U Minh xuất, trùng sinh khởi, thiên lộ hiện, thần thạch khai, nhập thiên quan, thành vạn cổ, khải thi địa, thiên tường cổ. Đây là câu truyền thuyết hoàn chỉnh, tới này nhiều người là suy đoán suy tính. Bao quát tiền đế cho rằng chỉ có thể leo thiên lộ mới có thể thấy thần thạch. Sự thật chỉ sợ rằng không phải thế, thần thạch không ở trong thiên cổ thi địa, cũng không ở cuối thiên lộ. Cái gọi là thần thạch chỉ sợ là ở phàm thế lưu truyền. Hoặc tấm bia đá trong tay Lý Thất Dạ có thể nói là thần thạch. Đã có tấm bia đá này có thể cưỡi U Minh Thuyền tới thiên lộ. Phản cổ thế này rất nhiều người tìm kiếm thiên lộ, ngay cả tiên đế cũng không ngoại lệ, bao quát Lý Thất Dạ. Hiện tại xem ra thiên lộ chưa chắc ở trong thiên cổ thi địa, thần thạch cũng chưa chắc ở thiên cổ thi địa. Lý Thất Dạ hít sâu một hơi, lái tứ chiến đồng xa theo thiên lộ chậm rãi bay lên. Thời điểm hắn rời U Minh Thuyền, U Minh Thuyền vậy mà hóa thành khối gỗ mục, tùy theo phong hóa phiêu tán đi. Không có U Minh Thuyền, cái này ý nghĩa Lý Thất Dạ sẽ không có đường lui. Lý Thất Dạ lái tứ chiến đồng xa xuôi theo thiên lộ mà lên, híp mắt. Ai cũng không biết cuối cùng thiên lộ là gì, có lẽ là thiên quan, có lẽ là vật khác. Thiên lộ hiện, thần thạch khai, nhập thiên quan, thành vạn cổ, khải thi địa, thiên tường cổ. Lý Thất Dạ một mực tính toán một câu kia, thực tế cuối cùng thiên lộ chưa chắc có thể thấy thiên quan. Lý Thất Dạ ngồi trên tứ chiến động xa mà lên, cũng không biết đi bao xa, cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng rốt cuộc thấy được một đoạn cuối trong thiên lộ. Thiên lộ cuối cùng lại là một ngọn núi, ở nơi này không đặc biệt lớn, cùng cự nhạch treo mộc quan ở thiên cổ thi địa so sánh là hoàn toàn không so được. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.